Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 257, nhiệm vụ nhân vật đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản đã hoàn thành, đang tính toán ban thưởng nhận được kinh nghiệm 100.000. Tiền trò chơi 100.000. Nhận được vật phẩm, trang bị 0. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ nhận được 6. 6. Nhiệm vụ ẩn, đặc biệt đã hoàn thành 1. Phá giải thế giới quan 0. Mức độ sợ hãi tăng vọt 0 lần. Mức độ sợ hãi cao nhất 0. Mức độ sợ hãi trung bình 0. Đánh giá mức độ sợ hãi, gan cùng mình, được nhận thưởng thêm hạng nhất, xin lựa chọn sau. Nhận được điểm kỹ xảo, 450. Điểm kỹ xảo tăng kinh nghiệm thêm, 4.500. Tiền trò chơi, 45.000. Thưởng hoàn thành kịch bản, bài mảnh ghép X1. Thưởng nhiệm vụ ẩn, mở khóa chuỗi nhiệm vụ sở trường triệu hồi. Tổng kết đã xong, mời tiếp tục. Chà, cái kết cuối này, phòng bất giác vẫn đang hồi tưởng về cảnh cuối kịch bản. Lại là một bầu không khí đầy cảm hứng, cảm giác như sự bắt đầu của một câu chuyện phiêu lưu kỳ thú. Hắn ngưng một chút, nhưng hai nhân vật chính có vẻ không phải là người tốt à, bạn đã nhận một nhiệm vụ nhân vật. Một thông báo hệ thống lạ lẫm đột nhiên vang lên bên tai hắn. Phòng bất giác vẫn còn nhớ mình đã nghe thấy câu. Bạn đã mở khóa sở trường triệu hồi, có cập nhật nhiệm vụ ở không gian đăng nhập, hẳn là chỉ cái này. Là một người đã đọc kỹ mô tả trò chơi và thường xuyên lên diễn đàn để thu thập thông tin, phòng bất giác hiển nhiên biết thiết lập của nhiệm vụ nhân vật. Ở mid-game, người chơi có cơ hội kích hoạt nhiệm vụ nhân vật trong một số trường hợp nhất định, không nhất thiết phải ở trong kịch bản. Những nhiệm vụ đó không thể bỏ hoặc chia sẻ, cũng như không thể nhìn thấy trên thanh nhiệm vụ, chỉ có thể kiểm tra tiến trình trên màn hình cảm ứng trong không gian đăng nhập. Nhiệm vụ nhân vật có thể được xem như một cơ chế phần thưởng trá hình, không thể thất bại và không giới hạn thời gian. Ví dụ, phòng bất giác đã nhận được một cái. Sử dụng kỹ năng triệu hồi, thành công triệu hồi ra 50 vật triệu hồi, tiến độ hiện tại 0.50, tiếc là trong không gian đăng nhập không thể dùng kỹ năng. Nếu không đã có thể xong trong 1-2 ngày rồi. Phòng bất giác nhìn nhiệm vụ thầm nói. Các vị thể thắc mắc, hắn chỉ mới mở khóa sở trường triệu hồi và không có kỹ năng triệu hồi nào, vậy tại sao hắn có thể nói những lời này? Thật ra câu trả lời rất đơn giản, xem chiêu. Mô tả kỹ năng có nội dung, người chơi có thể chọn bất kỳ sở trường nào đã được mở khóa và kích hoạt ngẫu nhiên một kỹ năng chủ động của sở trường đó. Không có nói là không có thể sử dụng hệ triệu hồi. Hơn nữa phòng bất giác còn có một ưu thế, bất cứ ai đã nghiêm túc nghiên cứu các kỹ năng của hệ thống triệu hồi đều hiểu rằng có rất nhiều điều kiện yêu cầu cho một lần triệu hồi, ngoài điểm thể lực, điểm linh lực hay điểm sinh tồn, nhiều kỹ năng triệu hồi cũng sẽ đòi hỏi một số thứ rất vô lý. Lấy đại một cái ví dụ đi, chẳng hạn như cái này, tên, triệu hồi thủy thủ. Thuộc tính thẻ kỹ năng, chủ động, vĩnh viễn. Loại kỹ năng, triệu hồi. Tác dụng, triệu hồi một thủy thủ mạnh để chiến đấu cho bạn. Thời gian CD 60 phút, thời gian tồn tại 10 phút, cùng lúc tồn tại tối đa một thủy thủ. Tiêu hao, 10, thể lực 20, linh lực một lon rau chân vịt. Điều kiện học sở trường triệu hồi ép ghi chú, đây là một thủy thủ có vẻ ngoài kỳ lạ, người có triết lý sống của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bướng bỉnh và trẻ con, nhưng rất có tinh thần trọng nghĩa và dám đứng lên. Hắn là kiểu đàn ông sẽ dùng cách đơn giản và thô thiển nhất để cứu người đẹp, đồng thời là đối tác đáng tin cậy nhất trong các cuộc chiến. SCKT, thủy thủ Popeye và lon rau chân vịt của anh ấy, V, có hai điểm cần đề cập trong ví dụ này. Thứ nhất là khái niệm cùng lúc tồn tại tối đa. Mặc dù dường như chỉ có nhiều nhất một thứ được triệu hồi với thời gian cooldown lâu hơn thời gian tồn tại của thứ được triệu hồi, nhưng đây là thiên đường kinh hãi, trong vô số kỹ năng cùng vật phẩm, hiển nhiên cũng có thứ có thể giảm thời gian cooldown, gì đó, chỉ cần phối hợp dùng chung thì hoàn toàn có thể triệu hồi nhiều lần. Do đó, kỹ năng thường sẽ viết rõ số vật triệu hồi có thể tồn tại cùng một lúc. Tất nhiên, nếu hai người chơi khác nhau triệu hồi cùng một thứ thì chúng có thể cùng tồn tại. Thứ hai, điểm thứ hai cần nói đến là tiêu thụ. Một lon rau chân vịt, đây không phải là thứ mà người chơi có thể tự sản xuất, nếu không mua hoặc tìm kiếm, người chơi sẽ không bao giờ có thể kích hoạt kỹ năng. Khả năng gọi thủy thủ này không tồi, bởi vì rau chân vịt đóng hộp có sẵn trong cửa hàng hệ thống. Ngoài ra còn có rất nhiều kỹ năng triệu hồi cần nguyên liệu không thể mua ở bất cứ đâu và người chơi chỉ có thể tự tìm. Như đinh gỉ, chai nước khoáng rỗng, tất có lỗ, đồng hồ đeo tay, khăn giấy bị chai, bánh mì mốc. Thượng vàng hạ cám các loại, cái gì cũng có thể. Thiết lập gây nhức nhối này đã bị rất nhiều người chơi phàn nàn. Tất nhiên, phàn nàn thì phàn nàn, rất nhiều người chơi là vừa đau vừa vui, vừa than vừa không ngừng thu nhặt những tiêu hao phẩm đó. Việc này chứng minh một điều, tuy thiết lập này đầy ác ý, nhưng nó cũng rất thú vị. Đương nhiên, cũng có rất nhiều kỹ năng triệu hồi không cần tiêu hao vật phẩm cụ thể, chỉ cần tiêu hao hết 3 chỉ số của người chơi là được. Và kỹ năng triệu hồi phong bất giác có thể sử dụng nhờ xem chiêu chắc chắn sẽ thuộc loại này, bởi vì hắn không có bất kỳ vật phẩm tiêu hao cụ thể nào nên xem chiêu không thể kích hoạt các kỹ năng vượt quá khả năng của hắn. Trừ khi, kỹ năng triệu hồi hắn kích hoạt ngẫu nhiên ra thuật triệu hồi. Tiêu hao một món trang bị cấp tốt, tiêu hao thuốc hồi máu, trùng, thậm chí là tiêu hao tiền trò chơi, tiêu hao điểm kỹ xảo. Vậy thì hắn xui xẻo, hy sinh 6 lá bài mảnh ghép mới có thể mở khóa sở trường triệu hồi, đồng thời cũng mở khóa chuỗi nhiệm vụ, phải luyện thật tốt mới được. Từ nay về sau cứ vào kịch bản, miễn là điều kiện phù hợp trước hết cứ dùng đại một cái kỹ năng hệ triệu hồi cái đã. Phòng bất giác vừa mở cánh cửa dẫn đến phòng chứa đồ vừa lẩm bẩm. Tuy không biết sẽ triệu hồi ra thứ gì, nhưng mô tả trò chơi nói rằng lệnh triệu hồi có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào, hẳn là không sao. Hắn đến cột thủy tinh đầu tiên, dứt khoát chọn phần thưởng phụ là 40. Kinh nghiệm, một phát nhận thêm 108,000 kinh nghiệm. Bạn đã lên cấp 28, đã tăng hạn mức cao nhất của điểm thể lực hiện tại là 2.800, thông báo hệ thống lập tức vang lên. 40, kinh nghiệm này thật sự là ăn muốn nghiện a, hắn cảm thán một câu, sau đó đi về cây trụ thủy tinh thứ hai. Bài mảnh ghép phong bất giác lấy được ngẫu nhiên lần này là bài mảnh ghép áo khoác da, hắn lấy ra 3 thẻ còn lại trong kho đồ da như thường lệ và chọn tùy chọn. Kết hợp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong menu, nhưng kết quả vẫn là không thể tìm tổ hợp hợp lý. Hắn cất tất cả bài mảnh ghép tất cả đều để vào kho đồ và quay trở lại thang máy. Ừ, hôm nay ăn tối khá sớm, thời gian thực tế mới hơn 7 giờ, đổi qua hình thức ngủ có hơi sớm, còn lại mấy tiếng. Mắt hắn đảo qua vài chế độ, hay là, thử chơi hình thức hỗn chiến của trò chơi Guild Wars. Cách chương.